Hương Tôn Diễm Tình, chương 9, ở trên giường bị thao mãnh liệt. Góc truyện audio.com. Chen, em, edit, gấu béo, lúc Lâm Bảo tỉnh dậy. Đại dương VT của Tiếu Chiến vẫn còn đâm đâm ở bụng của anh. Vật kia vô cùng nóng như đang tỏa nhiệt. Đỉnh đỉnh khiến anh mắc cỡ vô cùng. Sốt cao tựa hồ đã được thuốc đẩy lui. Thân thể vẫn như cũ tê dại nhũn ra. Toàn thân đều là mồ hôi dính nhơm nhớp. Anh cùng nam nhân nằm sát cạnh nhau, gần tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của nam nhân. Ầm ầm ầm, nhanh chóng mà mạnh mẽ, lại cùng Tiếu Chiến không khác nhau. Mạnh mẽ, bá đạo, lại tràn ngập tính xâm lược. Lâm Bảo không hiểu cái gì là đồng tính luyến ái, cái gì là không đồng tính luyến ái. Anh cảm thấy việc này không đúng. Trong thôn từ trước tới nay đều chỉ có nam nhân cùng nữ nhân bên nhau. Nào có thấy hai nam nhân ở cùng nhau, hơn nữa yêu nhau mà tuổi chênh lệch lớn như vậy cũng rất ít thấy. Tiểu tử xấu xa này cũng hung ác cực kỳ, hành động đều không chút lưu tình, hoàn toàn coi anh như phụ nữ mà làm tình. Không riêng làm tình, còn đem tinh dịch bắn vào bên trong, bắn tới khi bụng anh căng trướng, quả thật là mắc cỡ chết người. Lâm Bảo đỏ mắt hướng lên trên hơi hơi di chuyển, ở trong chăn dầu dĩ. Bên trong tất cả đều là hương vị của Tiếu Chiến, cảm nhận thấy thân thể bản thân có chút là lạ, vừa nóng lại ngứa, hậu huyệt mặt sau cũng mở ra khép lại nhẹ nhàng co rút. Tựa hồ đang tưởng niệm hồi ức vui vẻ hôm qua khi được cắm vào. Cơ ngực của Tiếu Chiến săn chắc mà rộng rãi, dựa vào trên đó rất thoải mái. Lâm Bảo hơi hơi di chuyển, khiến núm vú sượt qua cơ ngực săn chắc. Núm vú bỗng dưng nhạy cảm nhô lên, Lâm Bảo mẫn cảm rên rỉ một tiếng, liền bị một bàn tay lớn ôm lấy sau lưng. Lão tao hàng, vừa mới hạ sốt đã bắt đầu khao khát, cái tay kia vòng qua eo xoa nhẹ rồi di chuyển xuống hai cánh mông căng tròn. Tàn nhẫn mà đánh một cái, Lâm Bảo bị đánh kêu a một tiếng, đầu chôn trong chăn quơ quơ, nhỏ giọng hờn dỗi nói, tôi thở không nổi. Tiếu Chiến không nhịn được trầm thấp cười ra tiếng, bàn tay từ mông sờ lên đùi trong xoa nắn, đột nhiên nhấc lên, đem anh đang từ từ lui vào trong chăn bắt ra, sau đó thuận thế ôm lên, vẻ mặt hắn đầy khó chịu đem lão tao hàng một thân trần trụi mềm mại ôm vào trong ngực. Hai người dựa vào nhau càng gần hơn, da thịt dán chặt vào nhau, đầu vê đè lên cơ ngực, trong chăn vốn đang ấm áp. Giờ khắc này càng nóng không chịu được, từ mặt tới tai rồi xuống cổ Lâm Bảo đều là một mảnh đỏ ửng. Cũng không biết là do xấu hổ hay do nóng, Tiêu Chiến liếc nhìn anh, Lâm Bảo cúi đầu thẹn thùng muốn giả vờ ngủ, mong có thể quên đi cảm giác vật to lớn đang đâm đâm vào bụng anh. Tôi lại muốn thao anh, thanh âm trầm thấp trên đỉnh đầu vang lên, Lâm Bảo kinh hoàng ngẩng đầu. Cùng ánh mắt tràn ngập tình dục của nam nhân giao nhau. Cậu đã nói, mấy ngày nữa, anh cuống lên, tiểu tử xấu xa này sao có thể nói không giữ lời như vậy. Tiếu Chiến nhíu mày nhìn anh, Lâm Bảo sợ tới cúi mạnh đầu xuống, chỉ lộ ra đỉnh đầu mơ hồ, tay cũng lặng lẽ đưa ra ngoài đầy, đỏ mặt muốn đem thân thể cách nam nhân xa một chút. Nhưng ai ngờ anh vừa đẩy ra một chút, lại bị Tiếu Chiến đột nhiên ấn mạnh, Lâm Bảo không ngờ đột nhiên lại hôn phải cằm Tiếu Chiến. Nét mặt đã có dấu vết của năm tháng đột nhiên đỏ hồng. Lúc này bầu không khí giữa hai người vô cùng ái muội. Coi như Lâm Bảo là nam nhân nơi thôn dã không biết tình thú cũng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đây là đang đùa giỡn chuyện gì? Thật khiến người khác thẹn thùng, anh cũng không phải nữ nhân. Trong lòng anh đang nghĩ linh tinh, ngoài miệng sợ hãi nói, Tiếu Chiến, tôi bị bệnh rồi, cậu, nếu cậu bận rộn cũng nên đi thôi, tự tôi nằm cũng được. Tiếu Chiến ồ một tiếng thả anh ra, Lâm Bảo vừa thầm khen tiểu tử xấu xa này vẫn còn biết tốt xấu thì nam nhân đột nhiên vươn mình đè anh xuống giường. Lâm Bảo bối rối, ngây ngốc mà nhìn nam nhân, Tiếu Chiến đột nhiên sát lại gần anh. Cắn bờ môi của anh, hung ác nói, khỏi bệnh rồi đúng không? Lâm Bảo cũng không ngốc, hoảng sợ vội vàng lắc đầu nói, không tốt, tôi còn chưa khỏe, nam nhân cúi đầu liền chặn lại miệng anh. Lâm Bảo bị động nằm ở trên giường bị cưỡng hôn, thân thể anh vặn vẹo di chuyển, lại bị thân thể cao to cường tráng của Tiếu Chiến gắt gao áp chế. Tiếu Chiến một bên hôn mạnh mẽ một bên dùng bàn tay lớn sờ soạng thân thể của anh. Từ đầu V mềm mại trắng mịn của anh tìm xuống cái bụng nhỏ. Lại tới hai cánh mông cong vành, cuối cùng cắm vào trong tao huyệt mềm mại ẩm ướt. Lâm Bảo bị sờ loạn ô ô thét lên, hai chân bị ép mở lớn, trần trụi lộ ra nơi dâm loạn kia. Ô anh lại bị cắm vào. Nước mắt khuất nhục chảy xuống theo khóe mắt, vừa rơi xuống liền bị nam nhân liếm đi. Đầu lưỡi mềm mại bị nam nhân ngậm vào, cùng nhau điên cuồng quấn quýt, khóe môi không ngừng trào ra nước bọt. Tiếng nước vang lên ngày một sắc tình hơn, lão nam nhân quanh năm cấm dục làm sao chịu được loại ái tình này. Bị hôn sâu hành hạ tới hô hấp không thông, lệ rơi lóng lánh, Tiếu Chiến nhìn dáng vẻ yếu đuối mê người của anh. Dương vi ti càng cứng đến muốn nổ tung, tay của tên kia chỉ tùy ý đâm xuyên vài cái rồi đột nhiên rút ra. Lập tức đem cái vật thô to kia nhắm thẳng thịt huyệt tại khe mông đã chịu đủ tàn phá. Lâm Bảo bất lực nhắm mắt lại, Tiếu Chiến đè lại sau gáy của anh mút vào đầu lưỡi nhu thuận kia. Khi đang hôn sâu hơn thì hắn mạnh mẽ ưỡn thẳng eo đâm vào. Chỉ nghe thấy phù một tiếng, đại dương vi ti được hậu huyệt ấm nóng mềm mại bao lấy. Lâm Bảo bị thao kêu lên một tiếng, còn chưa kịp thở ra hơi, liền bị Tiếu Chiến thô bạo thao làm, kêu khóc thê thảm đều bị chặn lại. Lâm Bảo bất lực ôm lấy người nam nhân trên người, một bên miễn cưỡng cho hắn hôn một bên vặn eo nghênh hợp động tác của hắn. Thân thể hai người đều ở trong chăn, xa xa chỉ có thể nhìn thấy một tấm chăn lay động. Nhưng tiếng va chạm ầm ầm lại vô cùng chói tai, có thể tưởng tượng được cái mông lớn của lão nam nhân bị đâm khốc liệt tới mức nào. Phòng chừng chẳng mấy chốc là bị thao tới đỏ hồng. Tiếu Chiến thường ngày thích thô bạo sỉ nhục anh nhất, hiện tại có thể do chỉ lo tập trung thưởng thức môi lưỡi của anh cùng nước bọt ngọt ngào mà không lên tiếng. Chỉ có thỉnh thoảng bị tao huyệt mạnh mẽ mút lấy mới gầm nhẹ một tiếng. Sau đó càng động eo mạnh mẽ hơn, thân thể Lâm Bảo càng run rẩy hơn, ngón tay càng nắm chặt lại, đột nhiên Tiếu Chiến ở trên đỉnh đầu thở mạnh một tiếng. Đại dương vi ti lần nữa chạm tới điểm kia. Miệng trực tràng sớm đã bị mở ra đang mạnh mẽ bao lấy quy đầu khổng lồ. Tiếu Chiến thậm chí có thể cảm nhận được bên trong chảy ra chất nhầy. Tựa hồ còn có tinh dịch hắn bắn vào hôm qua, trong tử cung tất cả đều là tinh dịch của lão tử. Thế nào, không nỡ mang đi tẩy rửa sao? Lâm Bảo hé đôi môi ướt át, run rẩy nói, tôi không biết tẩy rửa như thế nào. Lại là một lần mạnh mẽ đâm vào. Tiếu Chiến một bên tàn nhẫn thao anh một bên chăm chú nhìn anh. Ánh mắt kia thâm trầm đen kịt, tựa hồ thật sự cho rằng lão tao hàng muốn mang thai con của hắn. Ngu ngốc, hậu huyệt cũng không chịu dừa. Không sốt mới là lạ, giọng hắn bỗng dưng trầm xuống. Tiếu Chiến đâm xuyên cũng chậm lại động tác. Gân xanh nổi lên trên dương vi ti cùng vách chàng ma sát cùng mồ hôi bên trong càng ngày càng dính. Lâm Bảo vốn đang ai ai kêu khóc, lúc này tuyến âm thanh cũng trở nên ngọt ngào hơn, mang theo mềm mại nhu thuận dâm đãng kêu gọi Tiếu Chiến. Tôi thật khó chịu, rất ngứa, theo tiết tấu kêu của anh nơi giao hợp cũng xì xì vang lên âm thanh. Đi em thủy ngày càng được phân bố nhiều hơn. Tiếu Chiến cũng cảm thấy thịt huyệt càng mút càng chặt, miệng nhỏ sâu bên trong như muốn nuốt hết quy đầu. Tiếu Chiến tăng nhanh tốc độ quả nhiên thịt huyệt co giật ngày càng mạnh. Mỗi một nếp uốn đều dâm đãng theo tiết tấu của hắn. Nhờ DX đang tận lực liếm láp, hầu hạ hắn, Tiếu Chiến bị hút tới càng cứng hơn. Chiều dài thô to càng lớn hơn một vòng, to tới mức mông lớn của lão tao hàng run rẩy không ngừng. To quá. Căng trướng chết rồi, tôi muốn chết. Tiếu Chiến nghe anh dâm gọi, càng ngày càng tăng nhanh tốc độ vận động. Dương vi ti to lớn mỗi một lần đều mạnh mẽ chạm hết các vách thịt bên trong. Lâm Bảo bị làm tới a kêu dâm đáng, đầu về phía trước lắc lư qua lại ma sát cơ ngực của nam nhân. Tiếu Chiến bị anh câu lên thú tính, bàn tay lớn tàn nhẫn tách hai chân anh ra, bên dưới đâm vào vừa sâu vừa mạnh, nơi giao hợp đã sớm dính ướt một màng, mỗi một lần đâm đều kéo lên chút nước, cái mông Lâm Bảo bị đâm tới khắp nơi đều văng dịch trắng. Tựa hồ tinh dịch trong bụng đều bị đâm văng ra ngoài. Ô ô a a, không muốn, khó chịu quá, a a a ưm ưm, lung tung đung đưa đầu, tiếng khóc của Lâm Bảo càng lúc càng lớn, thân thể trắng nõn mềm mại run lên từng trận. Tiếu Chiến biết anh sắp đạt cao trào, thô bạo đẩy ra mông thịt, sau đó đột nhiên đâm vào nơi sâu nhất, không ngờ xoang đạo bên trong bất ngờ phun ra một luồng DM thủy nhiều chưa từng có. Tất cả đều ấm nóng phun lên quy đầu. Mẹ, tao huyệt lại cao trào tới phun nước. Con mẹ nó anh thật sự không khác một nữ nhân. Tiếu Chiến thô bạo gào thét rồi cuồng bạo đâm vào. Khiến lão nam nhân không chịu được cao trào liên tục. Thân thể vừa mềm xuống lại bị một đợt cao trào khác xông tới dàn vặt anh. Cả người Lâm Bảo như điên rồi gào khóc kêu loạn lên. Tiếu Chiến đè anh ở trên giường mãnh liệt thao làm. Eo hông khỏe mạnh như động cơ đóng cọc ra sức nhún. Đại dương VT hoàn toàn chỉ có việc ra ra vào vào. Đại quy đầu bừa bãi va chạm tùy ý bên trong vách tràng. Bởi vì hai người làm tình quá mức kịch liệt khiến giường thổ vang lên những tiếng kéo kẹt khiến người ta xấu hổ ngượng ngùng. Tiếu Chiến cắm vào không biết bao nhiêu cái cuối cùng cũng không nhịn được. Khố bộ run rẩy rung động mấy lần. Nhanh chóng muốn đem toàn bộ tinh dịch nóng ấm bắn vào bên trong miệng trực tràng. Mạnh mẽ như súng lớn bắn nước đâm thẳng vào bên trong. Lâm Bảo bị đâm tới cao trào hết lần này tới lần khác. Hai bắp đùi co giật kẹp chặt eo hắn. Cái mông còn run run liên tục như là ra sức giúp miệng huyệt tiếp nhận tinh dịch của nam nhân. Lão kỹ nữ, mẹ nó anh hiện tại càng ngày càng dâm đãng không chịu được. Lời còn chưa dứt lại mạnh mẽ đâm thêm một cái. Lâm Bảo bị thao tới dâm đãng kêu không ngừng. Như dâm phu run rẩy ôm lấy cổ Tiếu Chiến. Tiếu Chiến lại mạnh mẽ đâm thêm vài chục cái. Cuối cùng cũng chịu đem tinh dịch bắn vào nơi sâu trong tao huyệt. Quy đầu khổng lồ vững vàng ngăn chặn miệng trực tràng không cho tinh dịch bên trong bị tràn ra. Cao trào qua đi, Lâm Bảo mơ màng nằm ở trên giường. Thân thể theo đại dương VT nhảy lên mà run run. Tiếu Chiến thở dốc ôm chặt lấy anh. Qua hồi lâu ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ. Tiểu Bảo, anh đã bị tôi thao tới nghiện rồi. Làm người của tôi đi. Lâm Bảo vô thức khóc nức nở. Một lúc sau mới nói. Tôi không phải là nữ nhân. Hết chương.